chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, trốn ở phía sau cây lặng lẽ nhìn trộm nữ đế Tiểu Long. U tịch trong rừng cây, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giấu ở cây cối về sau. Tiểu ánh mắt tràn đầy thật to kinh ngạc, nữ đế, nhiếp thần, nghĩ không ra bọn hắn quan hệ thế mà thật là. Mắt thấy đến một màn trước mắt, Ngao Lam mặt xoát liền đỏ lên. Vừa mới nghe được nữ đế cùng nhiếp thần đối thoại, nàng liền đã cảm thấy không thích hợp. Hai người nói chuyện với nhau ngữ khí cùng thần thái, rõ ràng cũng là lão Long dạy cho hắn liếc mắt đưa tình một từ. Mà bây giờ, hai người kia thế mà không hề cố kỵ ở trong rừng gặm. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi a. Ngao Lam hai tay che mắt, cảm giác trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Nội tâm càng là run sợ một hồi. Nhớ qua nhìn, không được, không thích hợp thiếu nhi không thể nhìn a. Không đúng, suýt nữa quên mất ta đều hơn 200 tuổi. Ở đâu ra cái gì không thích hợp thiếu nhi? Bỗng nhiên ý thức được cái vấn đề này, Ngao Lam tay phân chỉ xẻ tà. Hai mắt lóe ra quang mang, một mực khóa chặt lại trong rừng tràng cảnh. Oa, trầm không đâm nha tương đương, đừng nói nữa. Cái này nhiếp thần tu vi tuy nhiên kém xa nữ đế, nhưng lại có thể chiếm thượng phong. Lợi hại a, đẹp mắt đẹp mắt, thêm ít sức mạnh. Ngao Lam càng ngày càng có hào hứng, cũng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Căn cứ lão Long giảng cho nàng những cái kia kiến thức hữu dụng, tuy nhiên trước kia chưa thấy qua. Ngao Lam cũng đại khái rõ ràng loại này miệng đối miệng hành động gọi là hôn môi. Mà lão Long nói, bình thường hôn môi sau bước kế tiếp cũng là tiếp đuôi, cũng chính là giao phối. Cho nên nói, nhiếp thần muốn cùng nữ đế giao phối. Nghĩ được như vậy, Ngao Lam bỗng nhiên cảm giác trái tim nhảy lên tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Càng là hai gò má đỏ nóng, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Rốt cuộc cho dù tại trong lòng của nàng, Thanh Nguyệt nữ đế cũng là chí cao vô thượng nhân tộc cường giả, thực lực khủng bố, lại thanh lãnh cao ngạo không thể xâm phạm. Nhiếp thần cùng mình ký kết khế ước, cũng là miễn cưỡng được cho chính mình nửa người chủ nhân. Thật sự là tiền đồ a. Nhiếp thần lại có thể làm đến bước này, Ngao Lam đều cảm thấy dương dương đắc ý, không khỏi có chút tự hào. Nhưng nghĩ đến giao phối chữ, nàng nhưng lại không khỏi ngượng ngùng thận trọng nhìn qua, ánh mắt cơ hồ hoàn toàn bị hấp dẫn. Mà lúc này, nhiếp thần đã bị Sở Thanh Nguyệt chậm rãi đẩy ra. Ta muốn trước đuổi theo cái kia Nga Mi Sơn trưởng môn. Hôm nay, trước hết đến cái này đi. Sở Thanh Nguyệt gương mặt đỏ đến như là quả táo chín giống như đáng yêu. Khục, lão bà, tình cảnh này ngươi xác định không ở thêm một lát sao? Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, giữ lại nói, không được, thời gian kéo quá lâu. Vạn nhất nàng nói lộ ra miệng, ta vẫn là đi trước đi. Sở Thanh Nguyệt cường mang theo một tia thanh lãnh, không chút do dự quay người hướng Nga Mi Sơn bay đi. Chỉ là bay ra rất xa một khoảng cách, nàng mới nhẹ phun một ngụm lan khí, bàn tay khoác lên ở ngực, cảm thụ được phi tốc khiêu động trái tim. Đối với Du Hy Dung, Sở Thanh Nguyệt vẫn là có nhất định ấn tượng. Nàng vốn là hoàn toàn không cảm thấy Du Hy Dung dám đem loại chuyện này nói ra. Huống hồ bây giờ nhiếp thần thực lực từng bước tăng cường, đối với bại lộ quan hệ giữa hai người, Sở Thanh Nguyệt kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, có thể lựa chọn thời cơ đem ra công khai. Chỉ là, hồi tưởng lại chính mình vừa mới kích động bất an nội tâm, Sở Thanh Nguyệt rõ ràng, muốn là vừa mới như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ, không nên, tuyệt đối không thể tiếp tục suy nghĩ. Hai gò má mang theo một tia vẫn chưa hoàn toàn phai màu ửng đỏ, Sở Thanh Nguyệt vội vàng tốc độ tăng lên hướng nơi xa bay đi. Nỗ lực lấy rét lạnh thanh phong bình tĩnh lại chính mình sao động bất an nội tâm. Núi rừng bên trong, nhiếp thần theo trên bãi cỏ đứng người lên. Nhớ lại một chút vừa mới cảm giác, không thể không thừa nhận, lão bà so trước kia thuần thục không ít. Càng quan trọng hơn là, nhớ lại một chút vừa mới xúc cảm, nhiếp thần không khỏi có chút cảm xúc rất nhiều. Hôm nay lão bà tuy nhiên dài đến cùng trước kia một dạng thanh lãnh, nhưng trên thực tế, lại cùng trước kia hoàn toàn không giống. Thậm chí liền ngay cả mình vụng trộm động thủ động cước, Sở Thanh Nguyệt đều cố ý làm bộ không nhìn thấy. Cái này muốn là trước kia, chính mình sớm đã bị một trưởng vỗ bay. Bất quá lão bà dáng người cũng thật là so nhìn qua còn muốn. Cho tới bây giờ, nhớ lại cái kia có thể xưng tuyệt hảo xúc cảm, Nhiếp Thần đều cảm giác được có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, cũng là thời điểm chế tài một chút cái kia rình coi tiểu gia hỏa. Nhiếp Thần không có dấu hiệu nào bỗng nhiên phóng tới xa xa một cây đại thụ. Cũng tại phía sau cây, lập tức đem Ngao Lam nắm chặt đi ra. Hắc hắc hắc, ta không thấy gì cả. Đều là ngoài ý muốn. Ta thật chỉ là trùng hợp vừa xuất hiện ở đây à, bỗng nhiên bị hiện trường bắt lấy. Ngao Lam nỗ lực lấy giả ngây thơ cười ngây ngô lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ tiếc, Nhiếp Thần khóe miệng vi diệu ý cười lại biểu lộ hoàn toàn không tín nhiệm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta vẫn còn con nít à. Bị Nhiếp Thần tóm chặt lấy, Ngao Lam nhất thời có vẻ hơi thất kinh. Ngươi cùng ta giảng hơn 200 tuổi vẫn là hài tử. Xem ra là thời điểm dùng một chút nữ đế trừng phạt phương thức. Trong rừng cây, Nhiếp Thần tay nâng trưởng rơi. Nhất thời, làm bộ đáng thương tiếng la khóc liền không ngừng vang lên. Đường đường Tây Hải Long Vương, cứ như vậy bị đánh đòn đánh tới khóc. Biết sai rồi không? Biết sai rồi, còn dám hay không nhìn lén? Còn dám, không dám không dám, ta cũng không dám nữa. Xác định Ngao Lam hoàn toàn phục về sau, Nhiếp Thần cái này mới rốt cục thu tay lại. To như vậy tòa Nga Mi Sơn sơn mạch, phong cảnh tú lệ, bây giờ lão bà đi xử lý sự tình, vừa vặn có thể thưởng thức một phen. Nắm chặt lên Ngao Lam cái cổ, Nhiếp Thần bay tại phía trên dãy núi. Phong cảnh dưới chân đập vào mi mắt, liên miên bất tuyệt núi non chập trùng không ngừng. Chính vào ngay mùa hè, hoa trên núi khắp nơi, rừng rậm rậm rạp, có lạc anh sườn núi đầy trời cánh hoa chi cảnh, cũng có Nga Mi Sơn kiến trúc san sát chi cảnh, như vậy hồng lớn mạnh chi cảnh, xa không phải Lam Tinh có khả năng so sánh, nhất là một số Nga Mi Sơn nữ đệ tử ngự kiếm ngao du thời điểm. Tràng diện càng là càng duy mỹ. Bất quá, đi qua một chỗ đồi núi nhỏ thời điểm, Nhiếp Thần chợt thông qua Thuận Phong Nhĩ nghe được mấy đạo xì xào bàn tán thanh âm. Nghe nói Nga Mi Sơn mặt ngoài là tổ chức đạo lữ đại hội, lại chính là vì tìm đến Thanh Nguyệt nữ đế. Thật sự là thật to gan. Tuy nhiên được cho một tòa tiên tông môn phái, nhưng vi phạm nhân chi bản tính thiên đạo ý chí, các nàng sớm muộn muốn trả giá đắt. Thanh Nguyệt nữ đế chẳng những làm tức giận Ngô Hoàng, thế mà còn bốn phía lan truyền nàng có quan hệ với đạo lữ tà ác ngôn luận. Đừng nhìn nàng được xưng nữ đế, nhưng sớm muộn cũng phải bị Ngô Hoàng chế tài. Không sai, dù sao chúng ta là phàm nhân, có gì có thể sợ? Những tông môn này tự xưng là chính đạo tông môn, chẳng lẽ còn sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ hay sao? Chúng ta nên hiện tại xuống núi, đảo loạn cái kia cái rắm chó đại hội, đồng thời ở trước mặt nhục nhã Thanh Nguyệt nữ đế, xem bọn hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Tại một cái râu quai nón ông nông dân chỉ huy dưới, mấy tên không có nửa điểm tu vi bách tính cầm trong tay cái cuốc, khí thế hung hăng hướng về dưới núi chạy tới. Mấy vị, các ngươi mới vừa nói muốn xử phạt cái vị kia nữ đế là ai a? Nhưng vào lúc này, một bóng người lại từ trời rơi xuống. Kim Long đưa thân vào nó dưới. Người này, đúng là Ngự Long mà đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,